Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, ngăn cản người. Diệp Sát cười lấy đưa tay một điểm, một đạo dòng điện ngưng tụ tại Diệp Sát đầu ngón tay. Hướng về phía trước bay bắn ra ngoài, trúng mục tiêu đối phương súng trong tay. Tên kia võ trang nhân viên thân thể liền co quắp, không ngừng run run, thẳng tắp liền nằm vật xuống trên mặt đất. XDW8, đều cút ngay cho ta a. Dòng điện phun trào mà qua, phát ra chói tai tiếng vang, nương theo lấy Diệp Sát vung tay, một đạo dòng điện hướng về phía trước quét ngang ra ngoài, đem chung quanh võ trang nhân viên toàn bộ đánh bay. Ngay tiếp theo chung quanh khô lâu cũng không có buông tha, toàn bộ bị Diệp Sát một đòn oanh thành rồi toái cốt. Diệp Sát đi đến xe bên, trong xe người điều khiển không biết rõ chạy đi đâu, ghế lái phụ cũng không ai, phía sau thùng xe đóng chặt. Diệp Sát đi đến phía sau xe cửa sau, đưa tay kéo rồi một chút, không có đem xe cửa cho kéo ra, lập tức liền nắm chắc thành quyền, hung hăng một quyền hướng về phía trước đánh ra. Cạch, Diệp Sát nắm đấm đánh vào thùng xe trên, lập tức lưu lại một đạo quyền ấn. A, Diệp Sát khiêu xuống lông mày, chiếc này vật tư xe thật đúng là không tầm thường. Thùng xe chất liệu tuyệt không phải đồng dạng chất liệu, nhưng chống cự không nổi Diệp Sát một quyền. Có chút ý tứ, Diệp Sát nhếch miệng, nhìn rồi dưới Man Vương năng lực, còn thừa xuống cuối cùng mấy chục giây, Diệp Sát lập tức điều chỉnh chính mình thân thể thuộc tính, đồng thời suy yếu 50% tinh thần, nhanh nhẹn cùng thể lực, sau đó mãnh liệt hướng lấy kia phiến cửa chộp tới. Két, két, làm Diệp Sát ngón tay nhấn đi lên lúc, kia phiến cửa sắt phát ra tiếng vang, cả chiếc xe đều bị hướng phía trước thôi động rồi 2-3 mét. Tiếp lấy Diệp Sát ngón tay liền phá vỡ rồi xe cửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên phát lực, kẹt, xe cửa phát ra một tiếng vang thật lớn, liền bị ngạnh sinh sinh kéo xuống. Tại Diệp Sát đem xe cửa kéo xuống đến trong nháy mắt, một đạo nhân bóng liền từ trong buồng xe chui ra, hướng lấy Diệp Sát nhấc chân đạp đến. Bởi vì giảm xuống rồi nhanh nhẹn duyên cớ, Diệp Sát mặc dù thấy được rồi công kích, lại đến không kịp trốn tránh, bị hung hăng một cước đá vào rồi bộ ngực, hướng về sau liền lùi mấy bước. Diệp Sát cũng là không thèm để ý, mà là hướng về trong xe nhìn lại, để Diệp Sát kinh ngạc, xe kia nội lại còn có một cái gian phòng, không nhìn thấy ma tha bóng dáng, nếu quả như thật tại, có lẽ còn muốn đột phá tầng kia gian phòng mới có thể lấy. Hát, Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được mặt bên gió mạnh nổi lên. Man Vương có thể cố giữ vững tục thời gian đã qua rồi. Không cần lấy Diệp Sát điều chỉnh, nhanh nhẹn thuộc tính cũng lần nữa khôi phục đến rồi trạng thái bình thường. Diệp Sát hướng về phía sau uốn éo thân thể, một đầu cánh tay liền từ chính mình trước mặt lướt tới. Diệp Sát nhìn rồi đối phương một mắt, đó là một tên nữ nhân, toàn thân bao khỏa tại màu đen áo da bên trong. Dáng người rất tốt, tướng mạo đồng dạng, lộ ra một luồng hung ác. Cút ngay, Diệp Sát nói, xem ở ngươi là nữ nhân phần trên. Kia nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nhấc chân chính là một cước hướng lấy Diệp Sát quét tới. Hung hăng đá hướng Diệp Sát, Diệp Sát nâng cánh tay, cản xuống đối phương công kích, lại không có nghĩ tới. Kia nữ nhân thân thủ tương đương linh hoạt, như là tạp kỹ đồng dạng, một kích không trúng, đơn trưởng mãnh liệt tại mặt đất trên khẽ trống, lại hướng lấy Diệp Sát bộ ngực liên kích. Phanh, phanh, Diệp Sát bộ ngực liền bên trong số chân, hướng phía sau lui bước. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Diệp Sát không bị thương tích gì, hai tay tại mặt đất trên mãnh liệt một nhấn. Vậy mà bắt đầu chơi vòng quay Thomas, đồng thời ủng ra chóp đỉnh bắn ra lưỡi dao, hướng lấy Diệp Sát quét tới. Diệp Sát đối trước mắt nữ nhân này xuất hiện kỳ thực rất hài lòng. Này thân thủ nếu như lấy người bình thường tiêu chuẩn, có thể nói là tương đương mạnh mẽ. Như vậy, này nữ nhân rất có thể là Ma Tha Bảo Tiêu. Nói cách khác, chính mình có xác suất lớn đã tìm đúng địa phương. Lúc này đồng thời, nhìn lấy nữ nhân quét chân, Diệp Sát bỗng nhiên nhấc chân, sau đó hướng lấy phía dưới dẫm rơi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nữ nhân thống khổ lăn lộn dưới đất, toàn bộ chân phải đều quỷ dị gãy chồng chất lên nhau. Diệp Sát nói, tại ta thật tốt lúc nói chuyện, nên xéo đi, hiểu rõ chưa? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tiến lên một bước, một cước đá vào nữ nhân bộ ngực, đem nữ nhân đá bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Rất nhanh, chung quanh khô lâu binh một tuôn ra mà lên, như là zombie chiều đồng dạng, đem nữ nhân cho nhanh chóng nuốt hết. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, máu tươi rất nhanh chảy ra đến. Diệp Sát không quan tâm kia nữ nhân chết sống, nhấc chân chuẩn bị lên xe, ý đồ phá vỡ kia gian phòng. Lại vào lúc này, Diệp Sát túi áo bên trong PDA đột nhiên rung động bắt đầu. Diệp Sát lấy ra vừa nhìn, là A Con cho hắn tín hiệu, Bai Nầm đã dẫn người xông qua hỏa lực trận tuyến rồi. Diệp Sát ngược lại không ngoài ý muốn, Bai Nầm bản sự, Diệp Sát lúc trước cũng kiến thức qua, hoàn toàn chính xác là không yếu, chỉ dựa vào một chút hỏa lực vũ khí là khó mà ngăn lại hắn. Bất quá, nghĩ chạy tới nơi này có lẽ còn không có nhanh như vậy. Nhưng là ngay tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi cái gì, mãnh liệt nâng lên đầu hướng lấy không trung nhìn lại, hai đạo bóng người vậy mà từ không trung rơi rồi dưới. Cạch, một đạo nhân bóng trực tiếp rơi vào rồi trần xe trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem trần xe cho nện lõm rồi một khối, khác một đạo nhân bóng thì là hướng thẳng đến Diệp Sát mà đến. Dị chủng nhân loại, tên kia dị chủng nhân loại toàn thân da thịt trắng xám, như là zombie đồng dạng, cánh tay phải không có bàn tay, mà là một cây gai xuyên ra tới, vô cùng bén nhọn gai xương, tay trái cánh tay thì là muốn so bình thường cánh tay lớn trên gấp đôi có thừa. Năm ngón tay tiện tay trưởng hoàn toàn dính hợp cùng một chỗ, tựa như là một khỏa to lớn truy tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương đi đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên quyền trái, hướng lấy Diệp Sát đầu liền hung hăng nổ xuống. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp siết chặt nắm đấm, kẻ diệt thế nội vang lên rồi cơ giới chuyển động âm thanh. Tiếp lấy hai bên hiện lên hồ quang, phía sau phun ra xương trắng, trọng quyền, Diệp Sát nâng quyền oanh ra. Cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, Diệp Sát dưới chân mặt đất, bởi vì thừa nhận lực lượng áp bách, lập tức liền vỡ vụn một mảng lớn, hướng về phía dưới sụp đổ, mà tên kia dị chủng nhân loại thì là bị Diệp Sát một quyền đánh bay ra ngoài, rơi đập tại 4-5 mét có hơn, nhưng Diệp Sát không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Bởi vì, trần xe trên tên kia dị chủng nhân loại cũng tại lúc này nhảy rơi xuống tới, nhấc chân hướng lấy Diệp Sát chính là một cái đá bay. Diệp Sát lập tức lấp lóe thân thể, né qua công kích thời điểm, đưa tay liền tóm lấy đối phương mắt cá chân, sau đó thân thể uốn éo, đem người cho đập vào rồi thân xe trên. Đừng đến ảnh hưởng ta, Diệp Sát nắm lên nắm đấm quát nói. Hiểu rõ chưa? Dòng điện phun trào, quấn quanh lấy Diệp Sát nắm đấm. Lập tức Diệp Sát đấm ra một quyền, nắm đấm trúng mục tiêu gò má của đối phương. Gò má của đối phương trực tiếp hướng trong lõm hóp xuống dưới một khối. bị Diệp Sát một đòn đánh nát rồi mặt xương. Toàn bộ người hướng về phía sau bay ra, tiếp lấy Diệp Sát phía sau. Một mảnh ngọn lửa nhanh chóng nổi lên, nhanh chóng tinh hóa, hình thành phòng ngự, lại là lúc trước bị oanh bay tên kia dị chủng nhân loại đứng rồi lên. Vùng vẩy lấy gai xương chém về phía rồi Diệp Sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.